nữ thần nàng sống lại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha. Tống Vi Vi nhìn ra Cố Văn Sam đang sợ tới ngây người, dù muốn để lại chút thể diện cho đối phương, nhưng nghẹn tới nghẹn lui cũng nhịn không được cười ha ha. Phốc, cố nữ thần, chị như thế này là không theo đúng bài bản, khí chất nữ thần của chị đâu nha ha ha ha ha ha ha. Lúc này không phải nên nói yêu chị hôn một cái, tối nay tới một nháy sao? Tiểu yêu tinh cái gì, thật sự đúng là có năng lực làm hỏng bầu không khí, nói thật đi, chị rốt cuộc là xem thể loại sách gì? Cố Văn Sam như sắp nổ tung tại chỗ, mặt đỏ giống như sắp chín tới nơi, bộ phận xử lý hệ thống phần cứng đã chết hoàn toàn, nghe tới Tống Vi Vi nói. Yêu chị hôn một cái, tối nay tới một nháy. Đầu lập tức nhảy số ra câu tiếp theo. 99088, mỗi ngày 333. 333 ý chỉ tiếng làm tình. Tống Vi Vi lần này thật sự cười tới bị chuột rút. Tuy rằng nữ thần biến thân thành người khá năng nổ trong chuyện đó, hiểu biết cũng có thể coi là đạt được bậc tiểu học, làm Tống Vi Vi mở mang tầm mắt, nhưng dù sao cũng chỉ là trên mạng, cũng không thật sự thấy Cố Văn Sam người thật việc thật, như dùng lực đánh cũng không thấy mạnh. Mà lúc này nhìn thấy cô nữ thân mặt đỏ bừng bừng, nghe giọng nói có thể khiến bao người mang thai khô khan nói những lời linh ta linh tinh như tiểu yêu tinh, ba ba ba, làm nàng cười tới rơi nước mắt, Cố Văn Sam còn nghiêm mặt, như đang cực kỳ nghiêm túc, thực ra không biết nói sao. Đừng có cười. Bảo bảo không cười ha ha ha ha ha ha. Cố Văn Sam luống cuống mờ mịt nhìn Tống Vi Vi tay đập lên giường, cảm giác thật không tốt. Đã xác định rõ tối nay cố tình làm ướt người để dụ ôm được mỹ nhân về, mất hết mặt mũi kết quả lại bị mỹ nhân cười vô mặt thì làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy phúc lợi sẽ không còn nữa. Cố Văn Sam khẽ cắn môi, hít một hơi hôn lên, quyết định dùng hành động thực tế làm Tống Vi Vi im miệng. Tuy nhiên, lúc Cố Vi Vi còn đang cười cười giãy giụa tự cứu lấy mình, vô tình đụng phải eo của cô, mặt nàng bỗng dưng ngơ ngác. Cô nữ thần trúng kịch độc gương mặt méo mó ngã xuống giường, hung thủ là ai? SOS mình có nên kêu xe cứu thương OIE tới không? Chẳng lẽ, nữ thần, chị ấy sợ nhột, Tống ác ma nhếch miệng, răng nanh nhô ra, vui vẻ chơi tiếp. Đợi chút, Vi Vi đừng chạm vào, không ư, hòa âm đừng chạm vào, không hư hư ưm. Đợi chút, đừng sờ vào chỗ đó, chị sẽ giận đầy ưm. A hát, a hát, a hát, a hát, cô ba ba đang núp ở ngoài cửa nghe lén. Xấu hổ. Mình hình như nghe được cái gì không nên nghe. Tống Vi Vi cười tiếng chó. Vô tình ấn phải một cái công tắc kỳ lạ rồi. Nữ thần sợ nhột cũng thật là dễ thương. Cố Văn Sam nhật ký, 99088, mỗi ngày 333. Yêu chị hôn một cái, tối nay tới một nháy. Minh Triều phát thuyền nhỏ, chúng ta ở nhà 333. Năm trước ngày này ngay cửa này, chúng ta ở nhà 333. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, chúng ta ở nhà 333. Phi lưu thẳng xuống 3.000 thước, chúng ta ở nhà 333. Nhân sinh trường hận thủy trường đông, chúng ta ở nhà 333. Gặp nhau khó chia ly càng khó, bọn mình nhanh chút 333. Lại một năm nữa tạm biệt gió Tây, bọn mình tại đây 333. Năm nay qua Tết không nhận quà chỉ lấy 333. Mỗi dòng trong câu, vế trước đều lấy một câu trong các bài thơ nổi tiếng bên Trung Quốc, vế sau các bạn tự hiểu gọi đó. Chuyện đề cử, thần y ở rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm mới đụng tới ớt này, thấy hồi xưa mình edit Sochi ghê, như QT còn nguyên vậy, chắc sẽ dành thời gian sửa lại một chút các chương. Bạn nào có bỏ trong thư viện thì có thể tạm xóa tránh bị nổ thông báo nha, mãi yêu. Cách chương.